哦，得瑟，不过我都，我都，什么，什么得瑟？那么得瑟，不过我都，阿拉都，什么，什么得瑟？那么得瑟，不过我都，阿拉都，什么，什么得瑟？những bài kinh trọng yếu. Phân tích kinh tiểu kinh sóng ngựa. Sula Asapura Sutta Vipanga. Hôm nay chúng ta cùng ngồi đây và hoan hỷ lắng nghe bài phân tích tiểu kinh xóm ngựa phần tiếp theo. Mỗi lần đọc lên câu đảnh lễ Đức Thế Tôn và an trú vào sự thuyết giảng, sự lặp lại pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng, sư cảm thấy nơi tâm này phát sanh một nguồn hoan hỷ và định tĩnh. Mong sao với sự thật đó, chúng ta hãy cùng nhau tôn kính pháp, cùng nhau chú tâm lắng tai nghe pháp này. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh văn. Này các tỳ khưu, ví như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ. Nếu có người từ phương đông đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, người ấy đi đến hồ sen ấy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. Nếu có người từ phương Tây đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước. Nếu có người từ phương Bắc đi đến, nếu có người từ phương Nam đi đến, nếu có người từ bất cứ đâu đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước. Người ấy đi đến hồ sen ấy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. Cũng vậy, này các tỳ khưu, nếu có người từ gia đình khất tị dạ, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ấy đi đến pháp và là do Như Lai thuyết dạy. Sau khi tu tập từ bi hỷ xả, nội tâm được định tĩnh. Ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn. Nếu có người từ gia đình bà la môn xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đi đến pháp Phật luật do Như Lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ bi hỷ xả, nội tâm được định tĩnh. Ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn. Nếu có người từ gia đình vệ xá, gia đình thủ đà la xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ bi hỷ xả, nội tâm được định tĩnh. Ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn. Như vậy thì Đức Thế Tôn ở phần trước đã nói là một vị sau khi gột trừ khỏi tâm, khỏi các bất thiện tâm như là man trá, hiềm hận, sân hận, tật đố, não hại, ái dục, gì ấy tu tập bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Và ở đây trong đoạn kinh văn này, Đức Thế Tôn có ví là với bốn vô lượng tâm đó được khéo tu tập, được khéo thuần thục, được khéo an trú định tĩnh, thì cũng giống như là một người thì đang bị nóng bức áp đảo, nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, đi đến một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ. Và người ấy giải trừ được khát nước và giải trừ nóng bức do nhân duyên đi đến hồ nước sen như vậy. Hồ sen như vậy. Thì tương tự, dù người đi từ phương Đông, dù người đi từ phương Tây, người đi từ phương Tắc, Bắc, người đi từ phương Nam, hay bất cứ một nơi nào đi đến, chỉ cần biết là người ấy bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, thì người ấy mà đi đến hồ sen ấy lập tức sẽ được giải trừ được khát nước, giải trừ được nóng bức. Cũng tương tự như vậy, hồ nước được tượng trưng cho pháp và luật và Như Lai là khéo tiên thuyết. Người bị khát nước, người bị nóng bức, người bị hành hạ bởi mệt mỏi khô cổ đắng họng chính là người từ các giai cấp sa môn, từ giai cấp bà la môn, giai cấp sát đế lị, khát tị dạ, giai cấp vệ xá, giai cấp thù đà la, hay bất cứ một giai cấp nào. Thì vị ấy sống trong pháp và luật mà Như Lai đã thuyết dạy, mà sau khi vị nào mà đã tu tập từ bi hỷ xả, nội tâm được định tĩnh, thì được cái tôn kết luận là ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn. Và như vậy là một trong những điều kiện quan trọng, một trong những điều kiện đầu tiên là một vị sa môn phải có một nội tâm định tĩnh. Nhờ có nội tâm định tĩnh này mới trơn tránh, có thể sử dụng, có thể nhuần nhuyễn, có thể nhu nhuyễn, để từ đó mà đoạn diệt được các khổ đau. Còn nội tâm thô tháo vọng động thì thôi không dùng được, không xài được. Nội tâm còn có đầy man trá, hiềm hận, tật đố, ghen tị, tham dục, tà kiến như đã nêu ở phần trước, thì nội tâm đấy là cấu uế cho sa môn, là tì vết cho sa môn, là một lỗi lầm cho sa môn, là không thể tránh khỏi sự đọa sanh vào các đọa xứ, các khổ cảnh. Thì như vậy ạ, là đấy phải tẩy trừ, đấy coi như người bị bệnh ấy, phải tẩy trừ bệnh tật á, rồi sau đó ăn uống cho được khỏe mạnh bình thường. Thì khỏe mạnh bình thường thì chính là người có nội tâm định tĩnh đối với một vị sa môn, thì là như vậy. Thì nhờ có nội tâm định tĩnh này thì mới dùng từ nói một cách nôm na là tâm định tĩnh thì mới có thể xài được, còn tâm không định tĩnh thì không xài được. Tâm này là tâm hư hỏng, tâm này là tâm cấu uế, tâm này là tâm ô trược, tâm này là tâm dẫn dắt vào các khổ cảnh, tâm này chỉ có hại mình, chỉ có hại người mà thôi. Chứ tâm này mà như vậy thì không có thể mà dùng làm bất cứ việc gì, giống như mà khúc gỗ bị hư vậy. Khúc gỗ bị sâu, bị hư, bị đục thì không làm được bất cứ việc gì. Như vậy đầu tiên, việc đầu tiên là cần phải trừ bỏ các câu ế và an trú vào bốn vô lượng tâm, hoặc là tâm từ, hoặc tâm bi, hoặc tâm hỷ, hoặc tâm xả, hoặc cả bốn tâm này, để có được nội tâm định tĩnh, nhất như, trong sáng, thuần tịnh. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh tiếp theo. Nếu có vị từ gia đình sát đế lị xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp và luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng chi, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy thành sa môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu có vị từ gia đình bà la môn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp và luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng chi, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy thành sa môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu có vị từ gia đình phệ đà, từ gia đình thù đà la xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp và luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng chi, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy thành sa môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Ở đây chúng ta cùng thấy như vậy là người từ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, tương tự như người từ bốn giai cấp khát tị dạ, bác mạn ạ và bà la môn, sudra, Vệ Đà, Thù Đà La. Thì xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và đến với pháp và luật do Như Lai thuyết dạy, chứ không phải đến một nơi nào khác. Nhớ là như vậy. Không phải đến với lõa thể, không phải đến với bện tóc, không phải đến với chú thuật, không phải đến với hạnh ở dưới gốc cây hay hạnh ở ngoài trời. Đến rồi, sau khi đến rồi, nhưng mà phải làm sao nữa? Nhờ đoạn trừ các lậu hoặc. Phải đoạn, cắt đứt, chặt đứt, chặt đứt đoạn ra, và hoàn toàn trừ diệt các lậu hoặc. Và vì ấy ngay trong hiện tại, ngay trong đời sống này, ngay tại thời điểm đó, tự mình chứng chi, chứng là thấy được, là đạt được, đạt tới, chứng được. Chi là biết, tự mình đạt được cái sự thấy biết, chứng ngộ cũng được, cũng tương tự như vậy. Tự mình hiểu ra, ngộ là hiểu ra đấy, tự mình hiểu ra và thành đạt. Thành đạt thì hiểu rồi. Vô lậu, vô là không, lậu là không có ô nhiễm, không có uế trược. Tâm giải thoát, giải thoát rồi. Giải thoát khỏi gì? Giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Rồi, và như vậy là có tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát khỏi các trói buộc. Thì như vậy là vị ấy, Đức Thế Tôn nói ở đây là vị ấy thành sa môn. Như vậy một vị thành sa môn là nhờ gì? Nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Như vậy vị nào mà thật sự được gọi là sa môn, thành tựu được sa môn, hoàn toàn xứng đáng với danh từ sa môn, thì là chỉ nhờ một pháp thôi, đó là đoạn diệt các lậu hoặc. Còn ở đây không nói về bất cứ một pháp môn nào khác, không nói về bất cứ một trạng thái nào khác, ở một nơi nào khác, theo một cách nào khác, mà chỉ có một duy nhất ở đây Đức Thế Tôn nói đến, đó là thành sa môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Và như vậy vị nào, vị tỳ khưu nào trong pháp và luật này thực hành theo các pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy, theo các điều luật mà Đức Thế Tôn đã chế định, rồi hướng tới có tâm định tĩnh, nhờ an trú vào tâm định tĩnh hướng tới đoạn trừ các lậu hoặc, và khi đoạn trừ hoàn toàn các lậu hoặc thì vị ấy xứng danh gọi sa môn, thật sự là sa môn, ta gọi bà la môn. Đức Thế Tôn thường nói như vậy. Trong một bản kinh Đức Thế Tôn thường nói là đắp y không sa môn, đầu chọc không sa môn, khất thực không sa môn, nếu nội tâm tham ái. Những ai đoạn diệt ái, trừ bỏ hết lậu hoặc, ta gọi bà la môn, xứng danh là sa môn. Thì trong kinh Pháp Cú, những bản kinh như vậy thì Đức Thế Tôn thuyết rất nhiều. Như vậy là xuất gia chưa sa môn, đắp y chưa sa môn, chỉ những ai giải thoát khỏi tất cả trói buộc, đoạn trừ mọi lậu hoặc, vị ấy là sa môn. Và như vậy chúng ta hãy nhớ đến bài kinh này, nhớ đến bài kệ này, nhất là những vị nào xuất gia, chúng ta hãy cùng nhau thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn, và hướng tới trở thành bậc sa môn thật sự. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.